Ai yêu ai, chương 111, song tử, góc truyện audio.com. Mệnh dễ bị hoàng đế niết ở lòng bàn tay, nay sống hay chết chưa biết được, thái hậu nào dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn, sở dĩ muộn là vì tranh quá thủy huê thời điểm dơ làn váy. Không thể không một lần nữa đổi một bộ đồ lễ thôi. Đồ lễ nãy xa hoa nhất bào phục, như một tầng hướng lên trên bộ. Mười mấy cái cung Nga đồng thời động thủ cũng phải bận việc hảo một trận nhi. Lạc Cố, trong điện mọi người đợi một khắc chung mới gặp Thái hậu vội vàng tới rồi. Ở Hoàng đế tả sau sườn quy định, triều thần cùng Hoàng thất dòng họ như thế nào chỉ tưởng đã cũng chưa biết. Nhưng cảm thấy nhất định rất, Thánh Nguyên đế lại sắc mặt như thường, nâng thủ ý bảo nghi thức tế lễ bắt đầu. Yên tĩnh trống trải đại điện lập tức vang lên bi thương nhạc buồn. Hoàng trung đại lữ, chiêng trống rùm beng, phạm âm vang trời, nhất phái nghiêm nghị khí thượng. Nhạc buồn tiệm tức, tăng nhân cùng tân khách tụng kinh thanh chậm rãi hối nhập trong đó. Ở trong điện không ngừng quanh quẩn, chấn xúc mang tai, quan tố y vẫn là lần đầu tiên tham gia như thế long trọng mà lại long trọng trường hợp. Không ý thức liền đắm chìm trong đó. An quyết tâm thần, tụng hoàn một đoạn kinh văn, Thánh Nguyên đế đi lên đài cao, quỳ cho linh tiền, gần từng tiếng sướng đọc tế văn, dẫn tới mọi người nghiêng tai lắng nghe. Triều thần nhóm nguyên tưởng rằng bằng bệ hạ văn thải, có thể đem câu viết lưu loát cho dù không sai, lại không liêu này thiên bản thảo nhưng lại như thế rung động đến tâm can. Thúc dục nhân rơi lệ, thả vẫn là lấy thư cách thức viết liền. Càng phát ra lập ý khắc sâu, nếu là không có này thiên tế văn, bọn họ tuyệt không thể tưởng được bệ hạ đúng là bị bầy sói nuôi lớn. Cũng không thể tưởng được hắn ở trên chiến trường như thế nào quét ngang ngàn quân. Lịch biến sinh tử, nhân sở dĩ trở nên cường đại tiến tới vĩ đại, quả nhiên cần không giống người thường tạo hóa, càng cần nữa vượt mọi khó khăn gian khổ tiến công, bệ hạ một đường đi tới thực tại không dễ. Có thể đi lên ngôi vị hoàng đế lại ý trời, vốn là bị áp đảo triều thần nhóm, lúc này đối bệ hạ đã là kính sợ phi thường, tái không khác tâm, viết xong long huyết huyền hoàng, nên tế văn đầu bút lông xoay mình chuyển, không ngờ tự khởi niềm thương nhớ đừng tình, chí cương tới mạnh mẽ hành văn nội sảm tạp mấy phần nhu ti. Lại nửa điểm không hiện đột ngột, ngược lại hài hòa đến cực điểm. Cũng đem ngẩng cao nhạc dạo chậm rãi lạp hạ, chìm vào cực kỳ bi ai. Hiểu biết linh mẫn giả lập tức liền ý thức được, này vài cái định âm điệu kéo thuyền đoạn, tất là quan phu nhân gây nên, cũng đang bởi vì nàng nâng thủ đè ép nhất áp, mới không làm cho này thiên tế văn dính đầy mùi máu tươi nhi cùng giết chóc khí. Ngược lại tăng thêm hùng kỳ vĩ lược cùng kinh tâm bi phách. Hảo văn, trí tình trí nghĩa, trí cương trí nhu, thành tâm thành ý chí hiếu, có thể nói lại nhất thiên truyền lại đời sau chi chỉ. Này văn nhược là chiêu cáo thiên hạ, hoàng uy càng tăng lên, hoàng quyền càng ổn, thực long thiên tử đồn đãi ổn thỏa tin đồn cửu châu. Triều thần nhóm một mặt âm thầm ủng hộ, một mặt không thể không thừa nhận. Chỉ có quan phu nhân mới có thể vì thế văn định ra bậc này vừa nhu cũng xúc nhạc dạo. Nếu thay gì một vị đại nho, đều không viết ra được như vậy cảm động sâu vô cùng hiệu quả. Không nói nam tử trời sinh so với nữ tử tục tàn. Không tốt biểu đạt nhãn nhụi tình cảm, cho dù có thể biểu đạt, lại sao dễ làm bệ hạ mặt nói cho hắn ngươi nên như thế nào hồi tưởng trước Thái hậu. Xấu hổ đều tính việc nhỏ, nháo không tốt sẽ gặp bị trừ thượng một cái đại bất kính đắc tội danh. Hảo văn, đắm chìm ở đều tự trong suy nghĩ triều thần bị Huyền Quang đại sư một câu tán thưởng tỉnh lại. Phủ một hồi thần mới phát hiện hai má đã treo đầy nước mắt. Mà trên đài cao thay bệ hạ lại hai mắt nhắm nghiền. Nghẹn ngào khôn kể, dường như đau đến mức tận cùng. Chẳng sợ phía trước ở bên trong điện đã khóc một hồi. Quan tố y nhâm nhiên đỏ hốc mắt, thấy trưởng công chúa truyền đạt khăn tay, vội vàng tiếp nhận sát mặt, tiểu tử này văn thải tiến rất xa a, quả nhiên chỉ có quan phu nhân mới có thể giáo hảo hắn. Nhớ năm đó lão nương dạy hắn học thuyết nói, gương mặt thiếu chút nữa bị hắn cong hoa. Cuối cùng không thể, chỉ phải đưa hắn ấn đánh. Mỗi ngày đánh, ngay cả đánh một tháng mới đưa hắn phục tùng. Hắn trước hết học được từ Nhi chính là A Mẫu. Trước hết theo ta nói trong lời nói chính là A Mẫu ở đâu Nhi. Lúc ấy ta không dám đáp hắn, bởi vì ta cũng cho rằng hắn là ác quỷ chuyển thế. Sở dĩ tiếp cận hắn, dạy hắn, bất quá vì chơi thật vui thôi. Trưởng công chúa nhớ lại vãng tích, lòng tràn đầy cảm khái. Quan Tố Y yên lặng nghe, trong lòng thực không phải tư vị Nhi. Nàng vẫn như cụ cáu giận hốt nạp nhĩ làm việc phóng, đãng. Hoán khí lại giảm bớt rất nhiều. Hắn sở dĩ tính cách mạnh mẽ bá đạo, chính là sinh tồn hoàn cảnh sở trí. Nào có dã thú hội cùng người giảng đạo lý, gặp con mồi phát đi lên cắn xé mới là chúng nó bản năng. Ở trước mặt mình, hắn có thể khắc chế loại này bản năng, không làm ra không thể vãn hồi việc, đã tính cực kỳ dụng tâm. Tế văn trung quy không bị đốt cháy, tiếp tục cung ở linh tiền nhuộm dần nguyện lực, đãi thái hậu linh cữu hạ táng ngày đó thái tùy theo mai táng. Làm Huyền Quang đại sư tuyên bố hôm nay buổi sáng nghi thức tế lễ chấm dứt. Triều thần nhóm còn hồi bất quá thần đến, bọn họ đã muốn làm tốt ngày đêm tụng kinh không ngừng chuẩn bị. Phải biết rằng tiền triều mạt đế vì mình vong mẫu tổ chức cúng bái hành lễ. Ước chừng đem tăng lữ cùng văn võ đại thần giam ba cái nhiều tháng. Có bao nhiêu nhân niệm tới ho ra máu, lại có bao nhiêu nhân lực kiệt mà chết, này đã không thể thi, nhưng thảm thiết trí nhớ vẫn cứ như tân, nguyên tưởng rằng hoàng thượng như thế coi trọng trước thái hậu nghi thức tế lễ. Dù thế nào cũng phải noi theo một hai, lại không liêu hắn nhưng lại như vậy khoan thứ, buổi sáng hai cái canh giờ, buổi chiều hai cái canh giờ. Buổi tối đều tự tán đi, nếu ngại lui tới không tiện cũng có thể ở thấy âm tự trụ hạ. Quả là hòa nhã nhân giả, các vị đại thần hoài xủy cảm ơn chi tâm cung đưa bệ hạ. Lại không liêu hắn nhưng lại triệu tập mọi người cùng nơi đi phòng ăn dùng cơm bố thí. Chút không có đế vương cái giá, mọi người thụ sủng nhược kinh, theo đuôi mà đi, Quan Tố Y bị trưởng công chúa kèm hai bên. Không thể không trụy ở sau đó, hai người ở bên trong cung nữ tử kia bàn ngồi xuống. Thoáng nhìn biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt thanh chính thánh nguyên đế, nhất tề trong lòng chung cười nhạo, này sốt ruột ngoạn ý càng ngày càng hội trang, trước kia đem cái gì đều viết ở trên mặt, đầu óc cũng là một cây cân, hiện tại làm hoàng đế, nhưng thật ra có thể giấu điệu một ít xấu xa tâm tư. Trưởng công chúa cũng không thờ phụng cái gọi là thực không nói tẩm không nói. Một mặt mồm to bào cơm một mặt thấp giọng chào phúng. Ánh mắt chậm rãi rời, dừng ở đối diện vài tên trên người cô gái. Quan Tố Y theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhướng mày nói, vài vị hoàng tử phi nhưng thật ra cử tâm thành, ánh mắt đều khóc đỏ. Nay ngay cả cơm đều ăn không vô, đối diện ngồi đúng là thái hậu ba cái con dâu. Nhân phu quân vẫn chưa bị truy phong, cho nên chỉ có thể lấy hoàng tử phi tương xứng, cảm giác không duyên cớ so với hốt nạp nhĩ thấp hai bối. Lần trước hoa bữa tiệc gặp mặt, này mấy người bên người vây quanh rất nhiều đứa bé, nùng trang tươi đẹp xóa sạch, vênh mặt hất hàm sai khiến, hơi có chút hiện nay vô trần ý tứ hàm xúc nhi. Cùng hiện tại thê lương sợ hãi một trời một vực, nhất là đại hoàng tử phi. Ngón tay không ngừng run run, mà ngay cả bát khoái đều đoan không dậy nổi. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng. Cái gì tâm thành, mệnh, dễ bị nhân lấy trụ. Không thể không khuất phục thôi. Trong cung đã muốn thời tiết thay đổi. Nhìn một cái này cửu lê tộc cung phi. Trước kia ngay cả hốt nạp nhĩ biên cũng không dám dính. Hiện tại nhưng thật ra một đám mục hàm, dục dịch, này hán nhân tần phi càng miễn bàn. Lúc này phòng trừng đã ở cân nhắc như thế nào thông đồng, như thế nào thị tầm, lòng người dịch thay đổi a mệnh dễ, chẳng lẽ là chư vị tiểu hoàng tôn, Quan Tố Y trong lòng cân nhắc, gặp thái hậu lâu bất nhập tịch, không khỏi hỏi một câu, ngươi không biết sao, nàng chủ động thỉnh cầu vì trước thái hậu niệm chương cửu cửu 81 thiên kinh văn. Lúc này nói vậy còn tại linh tiền sao mõ đâu. Trưởng công chúa nhếch miệng cười, Thái hậu cùng trước Thái hậu tỉ muội tình thâm, cảm thiên động, thật là chúng ta mẫu. Niệm chừng cửu cửu 81 thiên kinh văn, sợ là hội hộc máu mà chết đi. Tiểu hoàng tôn quả nhiên bị hốt nạp nhĩ lấy ở, quan tổ y nâng chung trà lên thiền ẩm, trong lòng cũng không nửa điểm thương hại hoặc không đành lòng. Đây là nội hướng tranh đấu, vốn là cùng nàng không quan hệ, nàng giữ được chính mình cùng người nhà bình an là đủ rồi. Trong mắt gian, hình như có một cỗ nóng rực ánh mắt dò hỏi lại đây. Tái dương mắt, thấy chỉ có hốt nạp nhĩ kia trương nghiêm túc khuôn mặt. Trong lòng nàng bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Đúng vào lúc này, một gã cung Nga vội vàng đi tới, ở nàng bên tai nói nhỏ. Quan phu nhân, ngoại điện tuần tra thị vệ bắt đến một gã bộ dạng khả nghi thiếu niên. Đối phương tuyên bố là ngài con riêng, thỉnh cầu ngài đi qua phân biệt một phen, miễn cho ngộ thương vô tội. Triệu Vọng Thư như thế nào chạy tiến hoàng gia đàn chàng đến đây? Hắn không muốn sống nữa. Quan tố y kinh hãi, buông bát khoái cùng đang ngồi mọi người nhất nhất xin lỗi. Lặng yên đi ra ngoài. Đi vào trước điện không, quả gặp Triệu Vọng Thư bị trói gô giam ở, nàng vội vàng tiến lên cầu tình. Chờ thị vệ rời đi mới lôi kéo hắn đi đến yên lặng góc. Hỏi hắn vì sao sớm đến, Triệu Vọng Thư mới đầu liều chết không nói, bị đe dọa vài câu mới khóc sướt mướt ngôn cùng Diệp Chan tưởng niệm tỉ muội. Muốn cùng Diệp thải nữ gặp một mặt, hắn không đành lòng đối phương thất vọng. Thế này mới đã chạy tới tìm hiểu. Nương, ngài trăm ngàn đừng đem ta bị nắm chuyện nói cho phụ thân. Nếu không hắn hội càng ghét cay ghét đắng mẫu thân. Mẫu thân cái gì đều không có. Chỉ có ta cùng đại di mẫu. Ngài như vậy cao cao tại thượng. Hài lòng thuận ý, là được giúp đỡ. Cùng nàng một cái phương tiện đi. Tính con trai van xin ngài. Hôm nay tất cả đều là con trai tự chủ trương. Cùng mẫu thân không quan hệ, xảy ra chuyện, con trai cũng một mình gánh chịu, nhìn nước mắt tứ giàn rụa Triệu Vọng Thư, quan tố y nhịn không được nhớ tới đời trước hắn, đồng dạng bị người lợi dụng, đồng dạng hãm sâu tử, một cái là gì, một cái là thân mẫu, hắn như thế nào đi học không ngoan đâu, ở trong lòng hắn, huyết thống mới là quan trọng nhất đi, người bên ngoài đối hắn dù cho. Sợ cũng để không được chí thân người một câu nói dối. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thực mỏi mệt, bất đắc dĩ nói, ngươi chờ, ta tìm người giúp ngươi hỏi một câu Diệp thải nữ rơi xuống. Cuối cùng vẫn là không nhịn được báo cho một câu, mặc kệ hôm nay là ai sai xử ngươi tới, nàng không nên không biết tự tiện xông vào hoàng gia cấm địa là tử tội. Ngày sau làm việc phía trước hiểu rõ sở, đừng dễ dàng thiệp hiểm. Triệu Lục Ly vốn định phản bác, nhớ đến cùng mẫu thân ước định, cắn răng nói, không có người sai xử con trai, là con trai chính mình muốn tới, không cần một ngụ một cái con trai, ta không phải ngươi nương, quan tổ y cũng không quay đầu lại đi rồi, thật vất vả tìm được một vị cung Nga, hỏi Diệp thải nữ tình huống, mãn nghĩ đến phải nhận được đối phương đã muốn bạo vong tin tức, lại nghe người này cung kính nói. Phu nhân muốn gặp Diệp thải nữ, nàng ngay tại tăng xá ở đây, nô tỳ này liền bang ngài an bài, quan tổ y lập tức ý thức được này lại là hốt nạp nhĩ làm chuyện tốt. Hắn nhưng lại thật sự làm ra một cái Diệp Chân, nếu là làm cho Diệp Chân cùng Diệp Chân gặp mặt thì như thế nào? Diệp Chân tưởng trở về cung đình mộng đẹp sợ là hội hoàn toàn thoát phá đi. Nàng ánh mắt thoáng tối sầm lại. Theo cung Nga trong lời nói, vậy liền làm phiền nữ quan hỗ trợ an bài, ta còn muốn mang vài người lại đây, có thể chứ, tất nhiên là có thể, phu nhân tỉnh đi, nô tỳ an bài hảo sau liền ở chỗ này chờ ngài. Cung Nga quả nhiên miệng đầy đáp ứng xuống dưới, khách trương,